Tinh giới, chương 205, yêu đao ma linh, góc truyện audio.com, mới bắt đầu so đấu là 10 lôi chủ lên đài trước. Mục tiêu thứ nhất của Lâm Thiên là Đằng Điền tay cầm thôn chính. Đằng Điền hôm nay khác với hôm qua, khí thế mạnh hơn rất nhiều. Đêm qua Bát Kỳ trợ giúp Đằng Điền đột phá tu vi từ đại viên mãn thiên giai thành công tăng lên tới kim đan sơ kỳ, cộng thêm yêu đao thôn chính cầm trong tay, thực lực của gã lên đến đẳng cấp mạnh nhất trong toàn bộ tuyển thủ trừ Lâm Thiên ra. Lâm Thiên nói thầm trong đầu, trong một đêm đã đột phá tiểu linh, ngày hôm qua bảo ngươi chú ý hướng đi của Bát Kỳ, có thấy hắn hành động gì không? Tiểu Linh đáp, chủ nhân, Đằng Điền có thể đột phá là nhờ có Bát Kỳ. Suốt đêm qua Bát Kỳ ở chỗ Đằng Điền, Lâm Thiên cau mày, hắn hiểu chút ít về Bát Kỳ, dù sao có Tiểu Linh nên sẽ tìm được tin tức liên quan từ tư liệu bí mật của các nước. Không có nữ nhân không vui, đây là miêu tả chân thực về Bát Kỳ. Mỗi buổi tối Bát Kỳ hầu như nằm trên bụng nữ nhân, lần này đến đảo sinh tử cũng mang 10 nữ nhân ưu tú Nhật Bản đến. Bát Kỳ nỡ bỏ một đêm không hợp hoan đi giúp Đằng Điền nâng cao thực lực thì đúng là khác thường. Lâm Thiên căng thẳng trong lòng, sợ là Bát Kỳ vẫn có ý định muốn đối phó với ta. Hôm qua khi Lâm Thiên và khủng long bạo chúa chiến đấu vẫn có thể rút ra 80% ý thức liều mạng với Bát Kỳ trong thức hải, nhưng hôm nay nếu đánh nhau với Đằng Điền thì tuyệt đối không thể rút nhiều ý thức ra được. Đằng Điền tu vi kim đan sơ kỳ, trong tay cầm yêu đao thôn chính, khủng long bạo chúa ngốc chỉ có đại viên mãn thiên giai, hoàn toàn không thể so sánh. Nếu Lâm Thiên còn dám rút ra 80% ý thức chắc chắn sẽ bị nhát đao thôn chính cắt. Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, Long Lăng Thiên cũng có trên đảo sinh tử, chủ nhân dù gì cũng là người Long Tổ, Long Lăng Thiên làm tổ trưởng không thể bỏ mặc đi. Mắt Lâm Thiên sáng rực. Đúng rồi, ta luôn chỉ muốn giải quyết dựa vào sức mình, không ngờ quên mất lợi dụng lực lượng của người khác. Tiểu Linh, hãy liên lạc với Long Lão, báo cáo chuyện ngày hôm qua cho Long Lão biết. Tiểu Linh đáp, vâng thưa chủ nhân. Tiểu Linh lập tức truyền tin vào đồng hồ của Long Lăng Thiên. Trước khung cửa sổ sát đất của tòa kiến trúc màu trắng mới xây bên bờ biển, Long Lăng Thiên đang nằm trên ghế dài, vừa uống trà vừa chờ xem so đấu. Đồng hồ rung nhẹ, Long Lăng Thiên cảm giác được ngay. Tiểu Linh truyền tin đơn giản vắn tắt, Long Lăng Thiên đọc vài giây là xong. Mắt Long Lăng Thiên hấp háy tia sáng lạnh, hay cho Bát Kỳ, hạ sát thủ với vãn bối. Long Lăng Thiên đang định khiến Lâm Thiên nhận chức tổ trưởng Long Tổ đời tiếp theo, vậy mà bây giờ suýt bị Bát Kỳ hạ độc thủ, hỏi sao lão không tức giận. Ý thức thể tấn công, nếu không dùng thần niệm luôn bao phủ xung quanh thì rất khó phát hiện, dù sao ý thức vô hình vô chất. Long Lăng Thiên, bao gồm 6 cao thủ Nguyên Anh kỳ khác ngày hôm qua có xem so đấu nhưng không dùng thần niệm bao phủ sân thi đấu, làm vậy để tị hiềm. Ai biết ngươi có trợ giúp cao thủ thanh niên phe mình hoặc âm thầm tạo áp lực cho đối thủ phe địch không? Vì thế Bát Kỳ chui chỗ trống ám hại Lâm Thiên, nhưng gã không ngờ lại thua. Người như Bát Kỳ lại thua trước tiểu bối Lâm Thiên, nếu không lấy lại mặt mũi là không được. Long Lăng Thiên biết rõ điều đó, lão và Bát Kỳ giao tiếp cũng được trăm năm rồi. Long Lăng Thiên cười lạnh thầm nghĩ, ngươi muốn chơi thì, góc truyện audio.com, ta sẽ chơi với ngươi. Ý của Long Lão là cho ý thức của hắn giấu trong thức hải của ta, nếu Bát Kỳ dùng ý thức công kích thì sẽ lấy hai chọi một. Lâm Thiên nói thầm trong đầu, Tiểu Linh, nếu địa chiến trong thức hải của ta có tạo ra ảnh hưởng gì xấu cho thức hải không? Ý của Long Lão là vậy, cách này không tệ, nếu may mắn có thể trực tiếp diệt đa số ý thức của Bát Kỳ. Tiểu Linh nói, thức hải ở giữa hư thực nếu bị phá hoại nặng nề đương nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng chủ nhân cứ yên tâm, chủ nhân còn nhớ ta nói cảnh giới của chủ nhân đã là xuất khiếu kỳ không? Cảnh giới liên quan đến thức hải của chủ nhân rộng lớn và bền chắc hơn cao thủ Nguyên Anh kỳ bình thường, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu có vấn đề thì có thể sử dụng giới lực tu sửa lại thân thể. Tu sửa thân thể chủ nhân sẽ không ảnh hưởng tăng cao khí thế vô thiên duy ngã. Lâm Thiên gật gù, phát tin cho Long Lão nói là ta đồng ý, Đằng Điền đã đánh xong một trận, đối thủ của gã là đại viên mãn thiên giai. Người này tưởng sẽ qua được trăm chiêu trong tay Đằng Điền, không ngờ chưa tới 10 chiêu đã bị thôn chính cắt đầu, trở thành quỷ xui xẻo thứ nhất trong so đấu hôm nay. Trong lòng Đằng Điền háo hức mong chờ, sao Lâm Thiên còn chưa lên, hôm qua Đằng Điền đã thấy Lâm Thiên ra tay, sự cường đại đó lúc ấy gã không thể sánh bằng. Nhưng qua một đêm, Đằng Điền tự tin đã có thực lực đấu một trận với Lâm Thiên. Cộng thêm đêm qua Bát Kỳ nói sẽ ra tay vào phút then chốt nên Đằng Điền hoàn toàn không lo mình sẽ không đánh lại Lâm Thiên, gã chỉ muốn sảng khoái chiến một trận với hắn, rồi một nhát đao giết chết dùng dòng máu nóng nuôi nấng thôn chính. Bát Kỳ thầm nôn nóng, nếu hôm nay Lâm Thiên không hành động thì đêm qua gã bỏ thời gian trên người Đằng Điền bị lãng phí.

Lâm Thiên sử dụng khí thế vô thiên duy ngã, khí thế khủng bố bao phủ người Đằng Điền. Khí thế khủng khiếp làm Đằng Điền chỉ phát huy được 80% thực lực, thiếu đi 20% khiến Thôn Chính vốn chỉ sát chán gã chợt thuận thế chém một nhát vào sọ não. Làm chủ nhân lại bị vũ khí của mình giết chết, đúng là điên rồi. Chính lúc này, biến dị xảy ra. Thôn Chính trong phút chốc thú khô máu Đằng Điền, bắn ra tia sáng đỏ yêu dị lên cao xa xa giằng co với Lâm Thiên. Từ thân đao phát ra tiếng cười rùng rợn, khục khục khục khục, các khán giả thấy cảnh đó thì ngây người. Lâm Thiên nhìn chằm chằm yêu đao Thôn Chính càng quỷ dị, trực giác cho hắn biết Thôn Chính hiện tại đáng sợ còn hơn lúc nằm trong tay Đằng Điền. Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, là Ma Linh. Ma Linh bên trong yêu đao Thôn Chính thức tỉnh. Lâm Thiên không rảnh hỏi thăm thêm tin tức từ Tiểu Linh, vì yêu đao Thôn Chính đã nhanh như tia chớp đâm vào ngực hắn. Growl, Lâm Thiên lắc người đấm vào mặt yêu đao Thôn Chính. Quyền lực khủng bố của Lâm Thiên đánh yêu đao Thôn Chính bay xa trăm thước, thoạt trông hắn mạnh hơn nhưng mặt hắn không cười nổi. Cú đấm đó ngoại trừ làm yêu đao Thôn Chính bay ra trăm thước thì không khiến nó bị tổn thương gì, ngược lại nắm tay Lâm Thiên đau đớn. Độ cứng của yêu đao Thôn Chính hoàn toàn vượt ngoài Lâm Thiên tưởng tượng. Lâm Thiên nói thầm trong đầu, Tiểu Linh, ta rất nghi ngờ mới rồi yêu đao Thôn Chính cố ý khiến ta giết Đằng Điền giúp nó. Chắc không phải đâu chủ nhân, khi đó Ma Linh chưa hoàn toàn thức tỉnh, cộng thêm thực lực Đằng Điền có hạn, không phát huy ra hết lực lượng yêu đao Thôn Chính cũng bình thường. Cách chương.